Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1/1, Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết văn án. Đời trước, Lục Giao có cái vị cao quyền trọng cha, là cái chân chính chính ở trong vại mật lớn lên quý nữ. Gả lại là Quy Ninh Hầu Phủ Đích Trưởng Tử, không biết diễm sát nhiều ít người khác, lại không ai biết, thành thân ngày đó, nàng liền hối hận. Trở lại một đời, nàng nói cái gì cũng không nghĩ hướng hố lửa nhảy. Ai ngờ một đạo thánh chỉ lại đem nàng chỉ cho thất vương ra. Cái kia tuấn mỹ vô trù, lại làm nhân tâm sinh ra sợ hãi mặt lạnh Diêm Vương. Thẩm Phong Hàn, Lục Giao có chút hoảng, lấy hết can đảm làm người truyền lời nói. Thất vương ra đôi mắt thâm trầm, đem nàng chặn ở hẻm nhỏ. Trong lúc nhất thời tà khí bốn phía, muốn chết, Lục Giao chỉ phải dưng dưng gả cho. Ai cũng không biết vị này có thù tất báo, lại tàn nhẫn lại lãnh thất vương ra một ngày kia sẽ đem nàng đặt ở đầu quả tim đau sủng. Liền thánh chỉ đều là hắn tự mình cầu tới, bá đạo mặt lạnh sủng nịch nam chủ về kiều khí giảo hoạt nữ chủ. Tắc, thanh mai trúc mã trạch, đấu trọng sinh giảng văn từ khóa tìm kiếm. Vai chính, Lục Giao vai phụ, cái khác, nhận xét tác phẩm, trọng sinh trở về Lục Giao. Nói cái gì cũng không nghĩ hướng hố lửa nhảy. Ai ngờ một đạo thánh chỉ lại đem nàng chỉ cho thất vương ra. Cái kia tuấn mỹ vô trù, lại làm nhân tâm sinh ra sợ hãi mặt lạnh Diêm Vương. Thẩm Phong Hàn, Lục Giao chỉ phải dưng dưng gả cho. Ai cũng không biết vị này có thù tất báo, lại tàn nhẫn lại lãnh thất vương ra một ngày kia sẽ đem nàng đặt ở đầu quả tim đau sủng. Liền thánh chỉ đều là hắn tự mình cầu tới. Bổn văn hành văn tinh tế, chuyện xưa bối cảnh to lớn, tiết tấu thanh thoát, nhân vật cá tính tiên minh, nữ chủ làm buôn bán, ngược nhân cha hai không chậm trễ, nam nữ chủ cảm tình tầng tầng đẩy mạnh, ngọt tới rồi tâm khảm, làm người muốn ngừng mà không được, trong đó lại xen kẽ tình thân tình bạn, rất là ấm áp. Chương một trọng sinh trở về, Lục Giao cũng không nghĩ tới, nàng như vậy tuổi trẻ sẽ chết, nàng bất quá 18 tuổi. Mới vừa thành thân 2 năm, thế nhưng liền như vậy bị người xử kế đẩy đến trong hồ. Nàng tưởng kêu cứu, lạnh băng đến xương hồ nước lại mặn quá miệng mũi, một chút đem nàng cắn nuốt. Mùa đông khắc nghiệt, hồ nước lạnh đến xương, tứ chi không bao lâu liền cứng đờ lên. Nhắm mắt lại kia một khắc nàng thấy được Ngụy Tuyết Hinh khóe miệng như có như không cười. Lục Giao không công phu nghĩ lại, liền chìm vào trong nước, sặc thủy tư vị cũng không dễ chịu. Chung quanh hết thảy đều trở nên mơ hồ lên, hoảng hốt gian, phảng phất giống như nghe được Ngụy Tuyết Hinh kinh hoàng thất thố tiếng kêu cứu. Thật muốn cứu nàng, lại sao lại chờ tới bây giờ? Lục Giao đáy mắt hiện lên một mạt tự diễu, hận chính mình không biết nhìn người, cũng hận chính mình nghe lời nói của một phía, mệt nàng một lòng đem Ngụy Tuyết Hinh trở thành hảo tỉ muội. Kết quả nhân gia lại muốn nàng mệnh, nhìn chung nàng cả đời này. Thật là lệnh người buồn cười đến cực điểm mà ni nàng xuất thân trấn Bắc Hầu Phủ. Là tam phòng duy nhất đích nữ. Ở kinh thành chúng quý nữ chung đều là chúng tinh cùng nguyệt tồn tại. Thành thân trước, chính là cái ở trong vại mật lớn lên tiểu cô nương. Gả lại là Quy Ninh Hầu Phủ Đích Trưởng Tử. Nàng ruột thịt biểu ca, không biết diễm sát nhiều ít người khác. Nhưng mà hiện tại nàng sẽ chết. Thậm chí không ai biết nàng hối hận nhất một sự kiện chính là gả cho biểu ca. Nếu trọng tới một đời, còn chưa nghĩ ra cái tốt xấu, Lục Giao liền mất đi ý thức. Giày nặng chồn mau áo khoác mang theo nàng hoàn toàn chìm vào đáy hồ. Nàng khuôn mặt tinh xảo, một đầu tóc đen ở trong nước trải ra mở ra. Sấn bàn kim màu theo áo bông váy. Mỹ kinh tâm động phách, vĩnh hòa 7 năm ni bên ngoài rông tố đan sen. Phong hô hô thổi mạnh, nhánh cây lay động gian, vô cùng âm trầm, rõ ràng là buổi trưa thời gian, thời tiết lại hắc dọa người, Trúc Lâm Hiên nội cũng một mảnh áp suất thấp, làm người mạc danh thở không nổi, đơn giản là nhất quán ôn hòa tưởng thị đều khởi xướng tính tình. Nha hoàn các bà tử quỳ xuống đầy đất, các nàng đáy lòng rõ ràng tam cô nương nếu là chịu không nổi tới, các nàng chỉ sợ cũng khó thoát vừa chết. Sợ hãi lo lắng gắt gao bao phủ ở các nàng trong lòng. Lại không ai dám mở miệng xin tha. Nghe xong đại phu nói, nhát gan lập tức khóc lên, rồi lại không dám phát ra âm thanh. gắt gao bưng kín miệng. Triệu ma ma nhàn nhạt quét các nàng liếc mắt một cái, thở dài, nàng kiềm chế tâm nôn nóng, tâm thần lại đặt ở Tưởng thị trên người. Tưởng thị đã khóc vài lần, một đôi mắt giống bị thủy tẩy quá giống nhau, tràn đầy bi thương. Nghĩ đến đại phu nói, nàng liền đau triệt nội tâm. Nếu chịu không nổi tối nay, chỉ sợ nàng Giao Giao mới bất quá 14 tuổi, sao có thể chịu không nổi đi. Nhìn nữ nhi trắng bệch khuôn mặt nhỏ, Tưởng thị một lòng giống bị đau rảo giống nhau, nước mắt lại không chịu khống chế mà tạt xuống dưới. Nàng chỉ có như vậy một cái nữ nhi, ngày thường đều là đặt ở đầu quả tim đau sủng, e sợ cho nàng có cái đau đầu nhức óc. Ai ngờ lại không cẩn thận rơi xuống nước, liên tiếp hai ngày sốt cao không lùi, sắc mặt cũng bạch dọa người. Tưởng thị sợ cực kỳ, e sợ cho nàng rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Toàn bộ Trúc Lâm Hiên một mảnh bi thương, liền lão thái thái đều kinh động. Nghe xong bọn nha hoàn đáp lời, lão thái thái dọa thiếu chút nữa không bối quá khí. Nàng ngày thường đau nhất Lục Giao, nha đầu này nếu thật đi, thật có thể muốn nàng nửa cái mạng. Nhị phu nhân ngày thường hận nàng bất công, lúc này thấy nàng bi thống khó qua, đáy lòng cũng nhịn không được có ti đồng tình. Nương, Giao nha đầu nhất quán là cái có phúc, các nhân tự có thiên tướng, nàng khẳng định sẽ không có việc gì. Lão thái thái không muốn nghe nàng nhiều lời, nàng hạ ấm giường, chiều Trúc Tâm vẫy vẫy tay, tưởng tự mình đi nhìn xem Lục Giao. Bên ngoài mưa sa gió giật, dù đều căng không khai, nàng tuổi lại lớn, bọn nha hoàn tất nhiên là không dám mạo hiểm, một đám mặt lộ vẻ khó xử. Lỗ ma ma khuyên lại khuyên, cũng không có thể khuyên lại nàng. Cũng may lúc này Trúc Lâm Hiên lại truyền đến tin tức tốt, nói Lục Giao tỉnh lại. Lão thái thái niệm một câu trời xanh phù hộ, cơ trí hai mắt lập lòe nước mắt, trong lúc nhất thời thế nhưng hỉ cực mà khóc. Trúc Lâm Hiên nổi, Lục Giao thật dài lông mi run vài hạ, mới chậm rãi mở hai mắt. Lúc này nàng ý thức chưa thanh tỉnh, ánh mắt cũng có chút tan rã, còn không có trải vuốt rõ ràng suy nghĩ. Tưởng thị liền chặt chẽ đem nàng ôm vào trong ngực, phía trước nàng còn không dám lên tiếng khóc lớn. Lúc này thấy Lục Giao tỉnh, rốt cuộc khống chế không được, biên khóc biên ôm sát Lục Giao, hận không thể đem nàng xoa tiến trong xương cốt. Ngươi lại không tỉnh, nương này mệnh liền phải bị ngươi hồi chết. Lục Giao bị nàng khóc có chút ngốc, suy yếu mà vung tay lên, tưởng sờ sờ nàng nương mặt. Đáng tiếc tưởng thị ôm thật chặt, nàng cơ hồ vô pháp nhúc nhích. Nghe tưởng thị thấp tiếng khóc, Lục Giao mới dần dần nhớ tới phía trước chuyện này. Nàng bị Ngụy Tuyết Hình kêu lên nhà thủy tạ, theo sau liền rơi xuống nước. Đây là bị cứu đi lên, rơi xuống nước trước thống khổ lại lần nữa ập vào trong lòng. Lục Giao đơn bạc thân hình không chịu khống chế mà run rẩy một chút. Lần này nàng đảo muốn nhìn Ngụy Tuyết Hình muốn như thế nào chăng. Lục Giao nhấp môi dưới, khắp nơi nhìn thoáng qua, lúc này mới phát hiện biểu ca cùng Ngụy Tuyết Hình thế nhưng đều không ở. Nàng ánh mắt từ kinh hỉ đan xen Triệu ma ma, lướt qua một phòng nha hoàn, lại đến trong nhà bài trí, rốt cuộc phát giác không thích hợp tới. Tử đàn sắc cá diễn hoa sen chạm rỗng bắc cổ giá, tờ vàng nam bàn trang điểm, phòng nội một cảnh một vật, không một không quen mắt. Nàng sở đãi rõ ràng là nàng chưa xuất giá khi khuê các, hay là nàng nương đem nàng tiếp trở về Lục phủ. Nàng ánh mắt rời xuống, lại nhìn đến một chương làm nàng khiếp sợ gương mặt. Phòng nội quỷ không ít nha đầu, trong đó một cái rõ ràng là nàng chết đi nha hoàn Hề Hương. Hề Hương là cái mệnh khổ cô nương, tuổi còn trẻ liền hương tiêu ngọc tổn. Nàng chết khi Lục Giao bất quá 14 tuổi, chợt vừa thấy đến nàng kia trương thanh tú gương mặt, Lục Giao khiếp sợ không thôi, ánh mắt nhịn không được dừng ở mặt các nha hoàn trên người. Lúc này mới phát hiện không chỉ có bọn nha hoàn bộ dáng có biến hóa, nàng nương giống như cũng tuổi trẻ một ít, khóe mắt thế nhưng một tia nếp nhăn cũng chưa. Lục Giao cuống quýt giữ nàng lại nương tay, cẩn thận nhìn lên, Vĩnh Hòa 8 năm khi, Tưởng thị bị nước sôi năng một chút, diện tích có chút đại, nàng cha tuy rằng tìm không ít hảo dược, cuối cùng vẫn là rơi xuống sẹo. Hiện tại nàng nương kia chỉ trắng nọn trên tay lại không có một tia dấu vết, bóng loáng thực. Lục Giao duỗi tay xoa hai hạ, vẫn là cái gì đều không có. Thấy nàng bắt lấy chính mình tay, ngơ ngác xuất thần, Tưởng Thị đáy lòng có chút bất an, ngừng nước mắt, duỗi tay đi sờ cái trán của nàng. Giao Giao, Lục Giao vẫn không thể tin tưởng mà nhìn chằm chằm Tưởng Thị tay. Cổ họng phảng phất giống như bị người ngăn chặn, cả người khiếp sợ không thôi. Chẳng lẽ nàng về tới mấy năm trước? Lục Giao cuống quýt ngẩng đầu, nôn nóng nói, nương, năm nay là Vĩnh Hòa mấy năm? Vĩnh Hòa 7 năm a. Ngươi nha đầu này, làm sao lạc cái thủy liền hồ đồ? Vĩnh Hòa 7 năm, nàng mới 14 tuổi, còn chưa xuất giá, Hề Hương còn chưa có chết. Lục Giao biểu tình có chút hoảng hốt, nàng thật sự về tới mấy năm trước? Giao Giao, Tưởng Thị bị nàng ánh mắt si ngốc bộ dáng, dọa tim đập đều phải ngừng, vội vàng đỡ nữ nhi vai, thanh âm cũng mang theo một tia run rẩy. Ngươi là nơi nào không thoải mái sao? Ngươi không cần dọa nương a. Nhìn mẫu thân quan tâm ánh mắt, Lục Giao rốt cuộc hoàn hồn, nàng rốt cuộc nhịn không được, nước mắt theo trắng nọn gương mặt lăn xuống dưới, bổ nhào vào nàng nương trong lòng ngực khóc một hồi. Từ khi thành thân ngày ấy, phát hiện biểu ca cùng Ngụy Tuyết Hinh sớm đã châu thai ám kết khi, Lục Giao liền tưởng về nhà, bị Tưởng Thị ôm vào trong ngực, nàng đầy bụng ủy khuất rốt cuộc bạo phát ra tới, nàng khóc khó có thể tự ức, cho rằng nàng sợ hãi. Tưởng Thị vô cùng đau lòng, theo nàng bối trần an lên, thanh âm thập phần ôn hòa. Giao Giao không khóc, không có việc gì, thật sự không có việc gì. Tưởng Thị luôn luôn ôn nhu, thanh âm không vội không táo, làm người nghe thực thoải mái. Nghe nàng thấp hống, Lục Giao chậm rãi ngừng nước mắt, giơ lên khuôn mặt nhỏ, nương, cha đâu? Thật đúng là choáng váng không thành, cha ngươi đi theo thái tử đi Giang Nam sự cũng không nhớ rõ. Lục Giao ôm nàng nương eo, đầu nhỏ cọ a cọ, như thế nào đều thân không đủ. Hiện tại nghĩ tới, nàng cha sắc thật hạ quá Giang Nam một lần. Lúc ấy là Vĩnh Hòa 7 năm, nàng đây là về tới 4 năm trước. 2 tháng sơ, nàng cha rời đi kinh thành, ở Giang Nam ngây người gần 1 tháng, thẳng đến nàng không cẩn thận rớt vào trong nước, nàng cha mới cấp giống hồi kinh. Bởi vì việc này, trong kinh thành không ít cô nương hâm mộ nàng có cái đau nàng cha. Tưởng Thị chỉ đương nàng sợ hãi, căn bản không phát giác nàng dị thường tới. Sờ sờ nàng đầu nhỏ, ngữ khí tràn đầy yêu thương. Tưởng cha, Lục Giao gật đầu, ăn vạ nàng nương trong lòng ngực không muốn ra tới. Từ khi thành thân sau, nàng về nhà mẹ đẻ số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sợ nàng nương lo lắng, những cái đó lung tung rối loạn sự lại không hảo cùng nương nói. Nàng đã lâu không cùng nương như vậy thân cận. Lục Giao đáy lòng tràn đầy vui mừng. Bị bệnh 2 ngày, nàng sắc mặt gầy ốm không ít, khuôn mặt nhỏ chỉ có bàn tay đại, trên người cũng không có gì thịt. Thấy nàng cùng chỉ tiểu miêu dường như dốc hết sức hướng tự mình trong lòng ngực toản, Tưởng Thị đáy lòng mềm thành một đoàn. Nguyên bản còn oán nàng ham chơi, rớt vào trong nước, vốn định hảo hảo trách cứ nàng một phen, lúc này lại luyến tiếc nói một câu lời nói nặng. Hiện tại một hồi nhớ tới, đáy lòng vẫn ngăn không được nghĩ mà sợ, ôm nàng lại yên lặng rơi lệ. Lục Giao nhất quán là cái rộng rãi tính tình, khóc một hồi, đáy lòng bị đè nén liền tiêu tán. Thấy nàng nương lại khóc, Lục Giao nhất thời không đừng trụ, nở nụ cười, nương, ngài như thế nào lại khóc? Ta này không phải không có việc gì sao? Trách không được tổ mẫu nói ta khi còn nhỏ là khóc bao. 8 phần tùy ngài. Tưởng Thị điểm một chút nàng đầu, nhắc mãi một câu không lớn không nhỏ, nhưng thật ra ngừng nước mắt, lần sau còn dám không dám ly hồ nước như vậy gần. Lục Giao không thể thiếu một phen xin khoan dung, nương, ta biết sai rồi, ta thề lần sau nhất định cẩn thận một chút. Nàng nhất quán nói ngọt, không một lát liền đem Tưởng Thị hống hảo. Tưởng Thị đáy lòng cuối cùng dễ chịu chút. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một trận nôn nóng tiếng bước chân. 2 cái thiếu niên bước nhanh mà đến, bọn họ bất quá 17-18 tuổi bộ dáng. Đi ở phía trước thiếu niên này ăn mặc một thân màu nguyệt bạch nạm vàng biên áo gấm. Hắn thân hình cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng, thanh tuấn trên mặt, mang theo một tia lo lắng. Đúng là Lục Giao biểu ca Tưởng Tĩnh Thần. Mặt sau theo sát chính là Lục Giao ca ca, Lục Minh. Hắn so Tưởng Tĩnh Thần nhỏ 1 tuổi, chân cũng không bằng hắn trường, tuy rằng lạc hậu một bước, sắc mặt lại thập phần nôn nóng. Canh giờ này, bọn họ vốn nên ở học đường đọc sách, nhớ thương Lục Giao rơi xuống nước sự, mới lại lần nữa hướng phu tử tố cáo giả. Thủ cửa nha hoàn nhìn đến bọn họ, chiều trong phòng thông báo hô một tiếng: "Phu nhân, thiếu gia cùng biểu thiếu gia lại đây." Nghe được biểu thiếu gia ba chữ, Lục Dao mặt xoát mà một chút trắng, cặp kia trắng nọn tay nhỏ theo bản năng nắm khẩn trên người chăn bông. Nghĩ đến Ngụy Tuyết Hinh lần lượt tính kế, nàng đáy mắt hiện lên một mặt lạnh lẽo, nói nàng có thù tất báo cũng hảo, liên lụy vô tội cũng thế, nàng là không có biện pháp tái giống như trước kia như vậy đối hắn. Nàng đem chính mình khóa lại chăn, ông cả giận: "Nương, ta muốn ngủ một lát." Hết chương.